Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đăng cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 152, tỷ tỷ. Đừng đùa, Hạ Tân quay đầu lại, phát hiện đó là một đơn đuôi ngựa hơi lộ ra kiều tiểu mỹ nữ. Chẳng qua là cho Trúc Hiểu Huyên nồng đậm tự nhiên rũ xuống đen kịt đuôi ngựa bất đồng. Nàng nhuộm thành màu đỏ thắm diễm lệ mái tóc, có vẻ tinh mịn rời rạc. Đuôi ngựa rất nhỏ, chỉ tới phía sau lưng quyển khúc lấy. Mặt trên còn cột một cái khả ái trong suốt lam sắc bươm bướm cài tóc. Phối hợp mềm mại trắng nõn khuôn mặt bờ hai bên rũ xuống hai bó chạm vai mái tóc. Có vẻ mới khả ái. Lộ ra một làm người ta say mê quyến rũ phong tình. Con mắt rất lớn, lại sẽ không chút nào làm người ta liên tưởng đến thủy uông uông mắt to. Chỉ sẽ làm người cảm thấy trong suốt chiếu sáng, lại tương đối sáng sủa lợi hại, mang theo vài phần cư cao lâm hạ khí thế nhìn Hạ Tân. Hết lần này tới lần khác khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn, ngũ quan tinh xảo, lộ ra một hỗn huyết nhi vậy kỳ lạ mị lực, nhẵn nhụi trắng nõn như dương chi bạch ngọc vậy da thịt. Yểu điệu dáng vẻ là lướt, bộ ngực sữa thẳng. Là cái loại này khó khăn lắm có thể khiến người ta một tay nắm giữ không lớn không nhỏ quy mô. Đem thoạt nhìn ấm áp hồng nhạt ngay cả mũ áo gió nhô lên một đoạn diêm rúa lẻ loẹt độ cung. Nửa người dưới là màu trắng váy dài phối hợp trắng như tuyết vớ dài. Vẻn vẹn lộ ra chỗ đùi một điểm tiết nị. Có vẻ tương đối mê người lại hâm nóng. Cổ tử thượng còn vây quanh cái khăn quàng cổ. Thoạt nhìn cô bé này có chút sợ lạnh. Đương nhiên. Càng nhiều hơn chính là khả ái. Nếu không phải nhãn thần vô cùng sắc bén nói. Nhưng thật ra là cái thoạt nhìn tương đương khả ái nữ sinh. Chỉ ít, từ bên cạnh mấy cầm thú hai mắt hiện lên quang biểu tình đến xem. Bọn họ đều là muốn như vậy. Nữ hài hai tay hoàn ngực lạnh lùng nhìn chằm chằm Hạ Tân. Hạ Tân ở trong đầu lục tung một phen sau đó. Rốt cục xác định, chính mình chưa thấy qua nàng. Quang nàng một đầu rượu tóc dài màu đỏ, như thế tiên minh đặc thù, chính mình tựu không khả năng biết quên, như vậy thì bài trừ thù cũ khả năng rồi. Nhất thời vẻ mặt mỉm cười nói, người biết ta à, nữ hải bĩu bĩu tươi non môi, người máy dệt mở ra xếp hàng đây, sau đó hướng về phía Hạ Tân đưa tay ra, nhận thức dưới, Hạ Tân nhất thời thụ sủng nhược kinh, trước đây đều là hắn chủ động lấy chồng nắm tay. Nhân ra còn khinh thường với hắn cầm, tỉ như người đó, lần kia điện tử ngu nhạc quán cùng tôn đệ cùng nhau người đó. Ngạch, tên hắn quên rồi, lần này ở nhiên hữu xa lạ mỹ nữ chủ động vươn hữu nghị thủ. Hạ Tân nhanh lên cầm đi tới, lòng tràn đầy kích động, nhân sinh lần đầu tiên a, cái này tay của cô bé có chút hơi, nhưng rất ấm áp, nhu nhu, mềm nhũn, trọng yếu nhất vẫn là rất chợt. Tốt sờ, không nên hiểu lầm, đây chỉ là đi qua nắm tay biểu đạt bình thường khách quan ý tưởng. Hắn tuyệt đối không có nửa điểm cái khác chiếm tiện nghi ý tưởng. Ta gọi Hạ Thi Kỳ, ta là Hạ Tân, xem Hạ Tân cầm xong. Tăng Tuấn quả đoán đụng lên tới tự giới thiệu mình dưới. Mỹ nữ, chào ngươi, ta gọi hắn bằng hữu, ta gọi Tăng Tuấn, nói xong đưa tay ra. Đáng tiếc Hạ Thi Kỳ căn bản không để ý tới hắn. Làm cho hắn chỉ có thể lúng túng tay nắm cửa thu về. Nhìn Hạ Tân, môi đỏ mọng nhỏ bé câu cười nói. Người cũng họ Hạ, có ý tứ, ta nói làm sao lợi hại như vậy. Nguyên lai là bổn gia. Quả nhiên chúng ta Hạ gia không ra hạng người vô năng. Hạ Tân bình tĩnh tiếu tiếu. Không phải, có thể thắng là mọi người cùng nhau phối hợp công lao. Hơn nữa MVP cũng không phải ta à. MVP là Hecarim. 7 đầu, 2 tử vong, 9 cái trợ công. Chết là ít nhất. MVP trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Trái lại Hạ Tân năm giang 8 chiến tích. Ngược lại có chút qua quýt bình bình. Hắn còn không hiểu vị mỹ nữ này là làm gì. A hát, e rằng a. Hạ Thi Kỳ bất trí khả phủ tiếu tiếu. Nhãn thần ngoạn vị đạo. Thật bội phục ngươi, một tháng trước chỉ có đại sư 200 không được chia. Hiện tại cũng đã gần hơn 1000 phân rồi. Đi qua chiến tích chắc là không thể tra. Nói cách khác vị mỹ nữ này hắn đụng phải. Hạ Thi Kỳ giải thích câu. Chúng ta trước đây đụng phải. Ta trò chơi ít. Nhẹ nhàng một thủy thanh thu. Bình thường đụng phải. Còn nhớ rõ sao? A hát, a hát. Hạ Tân lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng. Liên tục gật đầu. Nghĩ tới. Là ngươi a. Ha ha. Thì ra ngươi là nữ sinh. Ngoặc kép chấm chấm. Không cần hoài nghi. Hạ Tân đương nhiên là không nhớ nổi một chút nào. Hạ Thi Kỳ ừ một tiếng nói. Lúc đó ngươi còn nói ta phụ trợ không sai. Ta nói ngươi ép đùa tốt. Phải thêm ngươi quy quy tâm sự. Bất quá sau lại ngươi không có thêm ta. Hạ Tân cười khan nói. Ngươi phụ trợ quả thực rất lợi hại a. Ta lúc đó không tìm được ngươi quy quy a. Hạ Thi Kỳ nhất thời đầy vẻ khinh bỉ theo dõi hắn. Thanh âm lạnh như băng nói. Ngươi căn bản không nhớ ra được đúng hay không? Ngươi cũng không nói qua ta phụ trợ không sai. Ta là chơi đường giữa. Ngoặc kép chấm chấm. A, hắc, cái kia, cái này. Hạ Tân nhất thời một con mồ hôi lạnh. Đối phương Phương Duệ Lợi ánh mắt phảng phất có thể xuyên thấu tâm linh của người ta. Quả thực làm cho hắn xấu hổ vô cùng. Lời nói dối tự sụp đổ. Trong lòng yên lặng muốn. Quả nhiên nữ sinh đều là phiến tử. Không mang theo như thế gạt nhân. Về sau cùng nữ sinh nói tuyệt đối phải nhiều lưu tưởng tượng. Không nghĩ tới. Hạ Thi Kỳ bỗng nhiên biến sắc. Một lần nữa quải thượng một bộ thân thiết nụ cười nói. Đùa giỡn. Ta quả thực đã nói như vậy. Điều này làm cho Hạ Tân thật to thở phào nhẹ nhõm. Cười khan nói. Là a, ta đã nói. Làm sao có thể biết nhớ lầm đâu. Mới vừa nói xong, Hạ Thi Kỳ lại là một bộ khinh bỉ biểu tình theo dõi hắn. Tiếp tục giả bộ, ta căn bản không nói qua. Người quả nhiên hoàn toàn không nhớ rõ ta. Nữ nhân này biến sắc mặt cùng lật sách tựa như. Hạ Tân đều phải bị chơi khóc. Tỷ tỷ, ta có thể không chơi sao? Lúc này, Hồng Mao mấy người cũng lục tục đã đi tới. Mấy người vẻ mặt sợ đi tới Hạ Thi Kỳ bên người. Một bộ học sinh sai ai ra trình diện đến lão sư dáng vẻ. Căn bản không dám xem Hạ Thi Kỳ mắt. Nhất tề tiếng hô. Xã trưởng. Năm cái lớn nam sinh giống như hài tử làm sai chuyện tựa như đối phương nữ sinh cúi đầu. Đưa tới trong quán internet nhân nhao nhao ghé mắt. Nhưng càng làm Hạ Tân mấy người kinh ngạc chính là. Cái này xinh đẹp mới. Thoạt nhìn liền ấm áp nữ hài lại là điện tử cạnh kỹ club xã trưởng. Thảo nào nàng nhãn thần như thế lợi hại. Là muốn quản lý một cái xã người a. Hạ Thi Kỳ nhãn thần lạnh như băng đảo qua mấy người. Không người nào dám cùng với nàng đối diện. Lãnh thanh đạo. Thật là một đám phế vật. Đem chúng ta kinh tế học viện mất hết mặt mũi rồi. Hồng Mao cắn răng. Có chút không phục khí đạo. Xã trưởng. Vừa mới đó là ngoài ý muốn. Là chúng ta khinh thường. Để cho chúng ta một lần nữa. Trở lại một bà. Chúng ta tuyệt đối sẽ không thua. Thổ quảng trảo hoa. Sơ kỳ rõ ràng là đại ưu thế. Sao lại thế thua đâu. Nhất định là chính mình khinh thường. Hắn thân làm điện tử cạnh kỹ club một đội. Tuyệt không chấp nhận loại này không giải thích được thất bại. Hắn không phục. Hạ Thi Kỳ lạnh rên một tiếng. Trong giọng nói kèm theo một uy nghiêm của cấp trên cảm giác. Làm sao. Còn ngại cho kinh tế học viện mất mặt cột không đủ đúng vậy. Bị người một tay ngược lật một lần. Còn chưa đủ thoải mái. Muốn bị lại ngược một lần. Hồng Mao nhất thời mở to hai mắt nhìn. Một tay ngược lật. Hạ Thi Kỳ suy cười một tiếng. Dùng nhãn thần ra hiệu một cái Hạ Tân tay trái. Trương Phong Tằng Tuấn mấy người không khỏi đồng thời nhìn về phía Hạ Tân tay trái. Hạ Tân không biết tại sao tay dù cho rũ xuống. Cũng nắm thật chặt nắm tay. Trương Phong bén nhạy phát giác cái gì. Nắm lấy Hạ Tân tay. Lão đại, ngươi làm gì thế? Ngươi sờ nữ sinh tay hoàn hảo. Ngươi sờ tay của ta để làm chi? Hạ Tân còn muốn giãy giụa một cái. Đã bị Trương Phong trực tiếp cho cường ngạnh than mở tay ra. Chỉ thấy Hạ Tân trong bàn tay có một khăn tay. Nguyên bản bạch bạch khăn tay đã hoàn toàn bị huyết ướt đẫm. Khăn tay cơ hồ đều dính ở bên trên. Này tiết trắng khăn tay bị huyết ướt đẫm tình cảnh thoạt nhìn có vẻ đập vào mắt kinh tâm. Mấy người nhất thời mở to hai mắt nhìn. Lão Lục, tay ngươi, chuyện gì xảy ra? Hạ Tân cười khổ một tiếng. Không có việc gì, chính là lúc ra cửa tay bị lái qua trên xe không biết vật gì vậy đụng vào. Tiểu thương, ta muốn đi vệ sinh đứng tiếp cái băng vải là tốt rồi. Bất quá ngươi vội vã gọi điện thoại qua đây. Ta mượn khăn tay lót dưới. Một đường chạy trở lại rồi. Trương Phong minh bạch rồi. Vệ sinh đứng đang ở cắn không được điếm bên cạnh. Khó trách hắn muốn đi đâu sao xa. Thảo nào Hạ Tân nói phải đợi sinh tiên. Hắn là kêu sinh tiên. Sau đó muốn đi băng bó. Băng bó kỹ đi ra. Sinh tiên ước đoán cũng chuẩn bị cho tốt rồi. Lại thuận tiện mang sinh tiên trở về. Nhưng là bởi vì mình bên này rất gấp. Chính mình lại liều mạng thúc giục. Cho nên Lão Lục cũng không nói gì liền gấp trở về rồi. Bạch Vũ trông coi huyết hồng khăn tay. Có chút quan tâm hỏi. Tay ngươi, rất nghiêm trọng sao? Da thật là nhiều máu. Hạ Tân miễn cười gượng nói. Không có việc gì, tiểu thương. Lúc đầu ngay từ đầu chỉ là ma túy không có cảm giác mà thôi. Bị lão đại như thế dùng sức một lộng. Mới có chút đau nhức rồi. Tằng Tuấn có chút nhăn mi đạo. Tê Dại nói. Là mất máu quá nhiều. Vẫn là cắt tới chỗ nào a? Cái này không thể nói không có sao chứ. Trương Phong nện xuống Hạ Tân ngực. Người cái tên này. Trương Phong không biết nên nói cái gì. Người này cũng thật là. Nói một chút. Tất cả mọi người biết hiểu. Cũng không phải không nên hắn chạy trở lại. Tay muốn xảy ra chuyện làm sao bây giờ. Có thể người này cứng rắn là một chữ cũng không còn nói. Hồng Mao nhất thời mở to hai mắt nhìn. Chờ đã. Tay trái của ngươi từ vừa mới bắt đầu chính là tê dại. Không có khả năng. Vậy sao ngươi thao tác? Hạ Thi Kỳ cười lạnh nói. Còn không hiểu sao. Tay hắn chỉ là bầy ở phía trên. Bàn phím từ đầu tới đuôi không có chạm qua. Chỉ là một tay thao tác con chuột. Cũng đã đem các ngươi đám phế vật này cho ngược lật. Các ngươi ngay cả làm cho nhân ra dùng tới bàn phím tư cách cũng không có. Mọi người không khỏi nhất tề hít một hơi lãnh khí. Người này từ đầu tới đuôi chưa dùng qua bàn phím. Nói đúng là, Tristana như vậy lưu loát tiêu sái vị. Đi chặt, ném kỹ năng, cắt đứt kỹ năng các loại thao tác. Đều là con chuột một tay hoàn thành. Cái kia người cao gầy đứng ra không cam lòng nói. A hát, giả bộ cái gì bức. Ta hoàng tử liên tục hai lần đại chiêu bị ngươi Tristana đại chiêu cắt đứt. Nói không dùng tay trái. Ngươi làm sao có thể có nhanh như vậy. Nói rằng phân nửa hắn đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Nói không được rồi. Chính hắn hiểu. Tristana là dự phán hắn đại chiêu. Một tay dùng con chuột giờ kỹ năng. Gọi thêm hắn tới cắt đứt hắn đại chiêu. Nói đúng là người này. Thật là ở một tay ngược đồ ăn. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.